ca bệnh kiều, soái tạp thiên. Chương 34, C34, em gái vs anh trai ham ăn 21-22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hunga Beta, Nê. Hôm diễn ra trận thi đấu mùa hè, sáng sớm tinh mơ, A Huy liền gõ cửa phòng đám người Trần Nhượng. Mọi người chuẩn bị một chút đi, rồi lập tức đến sân thi đấu. Bạch Tiên Tiên đã sớm cầm điện thoại chờ Trần Nhượng ở ngoài cửa. Giác, Trần Nhượng vừa mở cửa, liền thấy đèn flash sáng chói. Hắn hơi nheo mắt lại, nhìn Bạch Tiên Tiên đang cười giống con mèo trộm được cá. Anh, đẹp trai lắm đó. Bạch Tiên Tiên theo sau Trần Nhượng lên xe, click mở bức ảnh vừa chụp được. Thiếu niên với màu tóc xám bạc, trên người mặc đồng phục của chiến đội, dáng người cao gầy, cả người mang theo cảm giác khôi ngô tuấn tú. Thời điểm nhìn thấy đèn flash, hai mắt hắn nheo lại, nguy hiểm lại mê người. Trận đấu mùa hè tổ chức tại hội trường ở thành phố Hát, A Huy thuê một chiếc minibus, đoàn người liền lên xe. Bên trong hội trường có 100 dàn máy tạo thành một khuôn viên thật lớn, cứ 5 máy là ngăn bằng một lớp pha lê. Gần cầu thang là khán đài, fan của các chiến đội, cũng có rất nhiều fan giơ điện thoại tiến hành phát sóng trực tiếp. Trung tâm có một màn hình lớn tương tác, khi mỗi chiến đội ngồi vào bàn sẽ được giải thích về trò chơi chủ thành. Trần Nhượng mang theo 4 người Hoàng Mậu, Tiểu Linh đi vào hội trường, lúc này Bạch Tiên Tiên và A Huy chỉ có thể đến hậu trường đợi. Nhưng ở hậu trường không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, Bạch Tiên Tiên liền cầm giấy chứng nhận nhân viên công tác, rồi tìm vị trí ngồi dưới đài. Vị trí này có thể khiến Trần Nhượng vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô. Bạch Tiên Tiên thật mưu mẹo, cô muốn cùng hắn vượt qua mỗi một trận thi đấu trong tương lai. Bạch Tiên Tiên ngồi xuống, mặc dù Trần Nhượng là hòa thượng thanh tâm quả dục, thì ta cũng phải làm hắn hoàn tục, chuyện đề cử, người vợ mất trí nhớ, Ngân Hà có thể nói gì đây, Ngân Hà chỉ có thể nói. Ngài thật trâu bò, người dẫn chương trình vừa nhìn thấy đội đế vương liền nở một nụ cười khinh thường. Đội vừa vào bàn chính là đế vương, cũng là đội lão luyện nhất trong giới, không biết lần này họ có thể tiếp tục duy trì chuỗi thua không? Lần trước thi đấu, đội trưởng đánh người đã bị thay đi, người thay thế đội trưởng chính là một thiếu niên trẻ tuổi. Tuổi trẻ chứng tỏ còn thiếu kinh nghiệm trong trò chơi, xem ra, chiến đội đế vương lại muốn thêm một trận thua. Đám người Trần Nhượng coi như không nghe thấy, trực tiếp đi đến vị trí của bọn họ. Trần Nhượng bình tĩnh mang tay nghe lên, đăng nhập vào tài khoản của mình. Hoàng Mậu và Tiểu Linh bình tĩnh nhìn nhau, từng người thử con chuột bàn phím. MC rất tò mò về Trần Nhượng, liền đem đoạn ghi hình chiếu lên màn hình lớn. Màn hình lớn lập tức xuất hiện hình bóng Trần Nhượng. MC trầm tư, Giang, hình như tôi nghe ở đâu rồi, người hâm mộ của những chiến đội khác đang ngồi trên khán đài phát trực tiếp. Nhưng vào lúc này, vô số người dùng mạng xã hội chen chúc tới. Tuổi trẻ như vậy mà làm đội trưởng, cái quỷ gì vậy, người thiếu niên tóc bạc này, hình như là đoạn thời gian trước có làm kênh về đồ ăn nổi tiếng được mấy ngày đúng không? Thế mà thật tới thi đấu thể thao điện tử, lại còn đi tham gia vào một chiến đội tệ. Muốn nổi tiếng như vậy sao? Thi đấu thể thao điện tử cũng không phải là dựa vào giá trị nhan sắc. Thật đúng là không biết gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đội đế vương, chúng ta hãy nhớ kỹ danh xưng này đi. Đây chính là một chiến đội phải thuận lợi đóng cửa rồi. Trong khi có rất nhiều bình luận diễu cợt, có mấy cái bình luận sáng lên. Các người chú ý nhìn xem, ID của cậu ta là Giang. Cậu ta là đã từng là đại thần của chủ thành nhưng mà đã ẩn lui. R thần. Tôi cũng thấy rồi. Mọi người có ai là người chơi chủ thành vào 4 năm trước không? Tôi là fan của thần R đây. Những người hâm mộ khác của thần R đâu rồi? Những người đã từng chơi chủ thành vào 4 năm trước lần lượt xuất hiện trên khu bình luận. Trong số lượng lớn bình luận, trông nó rất nhỏ bé. Tuy nhiên, ai đó đã ao ra ngoài tìm hiểu và phổ cập kiến thức. Ngay sau đó, bình luận trên màn hình trực tiếp nổ tung. Làn đạn bùng nổ, các chị em mau nhìn đi. Thần R của tôi tuyệt đối không thể thua. Lão đại thần chính là lão đại thần. Dạy cho những tên kia cách làm người đi. Đã đến lúc nói cho các bạn trẻ ở các chiến đội khác là đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi. Những cư dân mạng đang xem trực tiếp đã trố mắt nghẹn họng từ lâu. Alo alo, thần R thì tôi cũng biết nha. Là một vị đại thần kiểu mẫu. Chưa từng thua trong lúc chơi đơn bao giờ. 4 năm trước, nhưng mà chơi đoàn đội thì có thể dẫn dắt những người chơi khác sao? Mặc kệ là nghi ngờ hay là tán dương, Trần Nhượng cũng đều không biết gì cả. Hắn ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên thì lập tức thấy Bạch Tiên Tiên đang ngồi cách đó không xa. Thiếu nữ ngồi ở dưới đài, vẫy tay với hắn. Cô xinh đẹp đến mức phát sáng, lúc không khóc thì dịu dàng hiền lương tựa như Yamato Neshiko. Trần Nhượng cẩn thận nhìn, khẩu hình miệng đó hình là. Anh ơi, cố lên. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên rất nhiều ưu tư, một loại cảm giác đã lâu không có, nay đã tới kịp ngay lúc thực hiện ước mơ, có người bầu bạn đúng là rất thích. Tiên Tiên, gò má đang căng cứng của Trần Nhượng lại nhu hòa đi một chút. Theo lời nói bắt đầu, tất cả mọi người đều khẩn trương khởi động trò chơi lên. Bạch Tiên Tiên vén sợi tóc bị rớt xuống bên tai lên. Ngân Hà, tư thái vừa rồi của bổn cung có đẹp hay không? Ngân Hà, đẹp đến phát khóc. Tiên nữ hạ phàm cũng chỉ có như vậy thôi. Bạch Tiên Tiên hài lòng, mục đích cuối cùng của cô là phải làm cho Trần Nhượng ăn không được uống cũng không xong. Cô thưởng thức nhìn hình ảnh Trần Nhượng đang được chiếu ở trên màn ảnh. Vào lúc này vị thiếu niên đó lại tỏ ra sát phạt quyết đoán, một câu câu chỉ thị từ hắn chậm rãi truyền vào tai nghe của những người đồng độ bên cạnh hắn. Cũng là chiến thuật lần trước, Hoàng Mậu mau chú ý tới Zero. Black cùng Vương Hổ chú ý bốn phía. Chúng ta quét sạch từ lầu một đến lầu cuối. Thiếu niên tỉnh táo chấn định, giống như một vị đại tướng thời xa xưa. Còn chủ thành chính là thiên hạ tùy ý để hắn chinh phạt. Nhìn thấy đế vương một lòng đoàn kết, phá giải các kiểu chiến thuật. Bình luận viên cũng kích động cả lên, nói văng cả nước miếng. Zero của đế vương chiến đội tiên phong mang Hoàng Mậu lên lầu. Phía trước bọn họ còn có bốn kẻ địch khác, không biết trận đấu 2v4 sẽ cho ra kết quả như thế nào. Trời ạ, Zero đánh bại ba người, bị người cuối cùng đánh rớt một nửa ống máu. Người tiên phong của đế vương nguy cấp rồi, Zero không thể chết được. Mồ hôi từ trên người Hoàng Mậu rơi xuống, chức năng của cậu ấy bùng nổ ở một khoảng khắc kia. Bình luận viên bật dậy từ trên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ thủ cho Zero một chiêu cực kỳ trọng yếu. Người tiên phong của đế vương đã đứng dậy rồi, giang theo sát phía sau. Chuẩn bị đánh lén các người chơi khác. Tiger là tay súng thần, một phát bắn đã chính xác, đẹp. Black nhìn như bình thường không có gì lạ, giống như gương mặt của cậu ấy vậy. Nhưng cậu ấy lại phát hiện ra có người đánh lén. Sức quan sát thật làm người khác kinh ngạc. Cùng lúc đó hình ảnh của King ở trên màn ảnh sáng lên. Một chiến đội được coi là sẽ mau chóng đóng cửa. Bây giờ ở cuộc thi đấu mùa hè chính thức quật khởi. Toàn trường yên tĩnh. Ở trong bình luận đầy rẫy những lời hoan hô. Ống kính rơi vào người Trần Nhượng, một vị đội trưởng kiêm chỉ huy, hắn tháo tai nghe ra, sắc mặt bình tĩnh được chiếu trên màn ảnh ở giữa. Bạch Tiên Tiên ngồi ở dưới đài, nhẹ nhàng vỗ tay. Rất xuất sắc, cô hướng về phía thiếu niên là một cái khẩu hình. Trần Nhượng nhìn một cái, lập tức hài lòng. Một lúc sau, đám người Trần Nhượng đi lên bục lãnh thưởng trong sự chú ý của mọi người. Trần Nhượng là đội trưởng còn phải tiến hành phát biểu. Hắn mới vừa nói được mấy câu, ánh mắt lại rơi vào một vị trí ở dưới đài. Không thấy cô đâu nữa. Trần Nhượng lập tức nói vài ba lời nữa rồi kết thúc màn phát biểu, không quan tâm đến người chủ trì còn muốn giữ hắn lại, dứt khoát đi về phía sau đài để tìm Bạch Tiên Tiên. Nhưng mà, không tìm thấy. A Huy nói, Tiên Tiên đã đi ra ngoài rồi. Chân mày Trần Nhượng cau lại một xíu, nhưng vào đúng lúc này, Bạch Tiên Tiên lại đi vào phía sau đài. Ôm trong ngực tất cả đều là bó hoa gà chiên. Nhìn thấy Trần Nhượng, Bạch Tiên Tiên đem bó hoa gà chiên đang ôm cho hắn. Trong mắt có nước mắt, nụ cười vui vẻ mê người. Tặng cho nhà vô địch của em. Cách chương.